Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 95. Toàn diện sập bàn. Chung, cách mấy triệu cái thế giới Đường Nhàn cùng Eden chi chủ. Tựa như là bàn cờ hai đầu hai cái đối thủ. Tiếp xuống giao phong, sau đấu là thuần túy sức tính toán. Quân Lâm còn không biết muốn làm thế nào. Đường Nhàn thì tại máy móc trong quốc gia, một tòa kỳ nguyên vì chính mình tu kiến dùng đến nghỉ ngơi tháp cao vương tọa bên trong. Nhìn như ngủ say bình thường ngồi, ngươi không tiếp tục tiến về phương Bắc. Quân Lâm hỏi, làm sao ngươi biết cái thế giới này phương Bắc, chính là chúng ta chỗ nhận biết phương Bắc. Mặc dù nguyên thế giới này rất nhiều thiết lập, có thể sử dụng tại thế giới mới bên trong. Nhưng phương hướng cảm giác tất nhiên cùng chúng ta biết được khác biệt. Cho dù nhắm mắt lại, thần thức đã bắt đầu không ngừng khuếch tán, nhưng Đường Nhàn y nguyên lưu lại bộ phận tinh lực đến cùng Quân Lâm nói chuyện với nhau. Giờ phút này vẫn là Đường Nhàn lần đầu dùng ý chí điều khiển thẩm phán kỵ sĩ. Đại lượng thẩm phán kỵ sĩ bắt đầu từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nếu như đem Eden chi chủ khối lập phương thế giới so sánh cái nào đó chương trình. Như vậy Đường Nhàn vị trí nơi này chính là một chỗ virus kho. Hắn chính đang thao túng mấy triệu hơn chục triệu virus. Đi xâm lấn đồng dạng số lượng khổng lồ thế giới. Những bệnh này độc không có có ý thức, không có tình cảm. Sẽ không bị thế giới biểu tượng làm cho mê hoặc. Mà Đường Nhàn thì là đem mình ý thức cùng lúc hóa thành ngàn vạn phần. Nhân loại thường thường tại nhất tâm nhị dụng thời điểm, liên hội trên phạm vi lớn giảm xuống hiệu suất. Số ít người thông minh có thể cùng lúc làm ba chuyện. Số rất ít thiên tài có thể đồng thời chiếu cố bốn, năm chuyện, thậm chí nhiều hơn, nhưng cũng sẽ không nhiều đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Đơn giản nhất một cái khó khăn cảm giác phương pháp, có thể thử nghiệm dùng tay trái khoanh tròn tay phải họa phương. Đa số người hội làm sự so sánh chậm chạp, nhưng cũng y nguyên có không ít người có thể làm. Nhưng nếu như lúc này lại thêm mấy điều kiện, tay trái khoanh tròn tay phải họa phương, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm một quyển sách bắt đầu đọc. Đồng thời miệng đọc lấy mặt khác một thiên hoàn toàn khác biệt bài khóa. Cùng hai chân dẫm lẹt xẹt bước, mấy cái động tác toàn bộ cùng một thời gian xử lý. Mọi người liền hội phát hiện, càng là nếm thử đem một việc làm tốt, cái khác mấy chuyện liền muốn a gác lại hoặc là làm sập. Nhân loại là có cực hạn, cho nên Đường Nhàn vậy không làm người. Kỳ nguyên vốn là máy móc. Có cái thế giới này mạnh nhất khả năng tính toán, loại năng lực này bây giờ chuyển rời đến Đường Nhàn trong tay. Đường Nhàn vậy liền có thể không còn như là sinh vật một dạng. Có khuynh hướng một tuyến thao tác, hắn hiện tại là thần, chân chính cảm nhận được trật tự giả cường đại về sau. Đường Nhàn mới có thể minh bạch, nếu như kỳ nguyên còn sống, nếu như kỳ nguyên là đối thủ mình. Như vậy mình có thể đánh bại kỳ nguyên phương pháp, tuyệt đối không phải cùng kỳ nguyên tính kế lẫn nhau, mà là thông qua kỳ nguyên chỗ chưa quen thuộc nhân tính. Bởi vì kỳ nguyên khả năng tính toán, thật sự là cường vượt quá tưởng tượng, bây giờ Đường Nhàn có thể nhất tâm đa dụng, xác thực tới nói là một lòng 17 triệu dùng, tất cả cơ giới sinh vật bắt đầu tiến về cái khác thế giới. Bọn chúng con mắt màu đỏ nhìn thấy thế giới, cũng sẽ ở Đường Nhàn trong đầu có chỗ phản hồi. Ban đầu còn tốt, bọn chúng từ một cái thế giới, phân liệt đến 16 cái thế giới, lại chia ra thành 256 cái thế giới. Theo sau tiếp tục phân tán, đại khái tại ngày thứ tư thời điểm, đã có hơn 7 vạn cái thế giới bên trong cảnh tượng, khắc ở Đường Nhàn trong đầu. Mà lần này thăm dò, tựa như là chân chính virus truyền nhiễm một dạng, còn đang không ngừng gia tăng, khuếch tán. Đường Nhàn tại thăm dò, là Eden thế giới toàn cảnh, cùng thông hướng thánh địa đường, tại tràn đầy thế giới băng tuyết bên trong, thẩm phán kỵ sĩ cũng tốt, cơ giới thú cũng được. Bọn chúng không biết mỏi mệt phá băng tiến lên, cùng rất nhiều vùng địa cực sinh vật sát vai mà qua. Những sinh vật này phần lớn đã mất đi ý thức, như là cái xác không hồn bình thường còn sống. Không quản là bắc địa ếch cơ gấu, vẫn là nam cực địa còng tuyết thú, những sinh vật này hình dạng cũng bắt đầu trở nên kỳ kỳ quái quái. Không chỉ là thế giới băng tuyết, tại núi lửa dung nham khu vực, dòng nham thú nhóm cũng là một dạng, triệt để đã mất đi ý thức, đồng thời tại từng chút cải biến sinh mệnh hình thái. Loại sửa đổi này tự nhiên không chỉ là ngoại hình. Dòng nham thú nội bộ cái kia chút như là dòng nham thạch vực một dạng huyết quản mạch lạc. Vậy đang dần dần biến mất, biển cả chỗ sâu, đã dần dần có to lớn hải thú thể tích trở nên cực kỳ nhỏ bé. Trong cái thế giới này, sinh vật tiến hóa, thoái hóa, đột biến, kỳ thật đều là từ thế giới có ý thức điều khiển. Thông qua thẩm phán kỵ sĩ cùng máy móc vạn thú đại quân không ngừng thăm dò. Đường Nhàn đã rõ ràng biết Eden chi chủ kế hoạch. Đây là một cái ép buộc chứng một dạng thần. Đồng thời cũng là một cái mang theo giống loài kỳ thị thần. Thật giống như nó đem nhân loại có thể biến làm nhân loại cao cấp sinh vật. Toàn bộ thống nhất vì người, cái đơn vị này đến cướp đoạt ý thức một dạng. Mà cái kia chút sinh vật cấp thấp thì toàn bộ sẽ bị Eden chi chủ cải tạo thành một hình dáng khác. Có lẽ là không cần đồ ăn, chỉ cần ánh nắng liền có thể sinh tồn một loại nào đó quỷ dị sinh vật. Tóm lại, có thể làm ra đem tất cả thiên tai boss dai trở lên sinh vật biến thành nhân loại cử động. Tự nhiên cũng có thể làm ra đem tất cả thiên tai boss dai phía dưới sinh vật biến thành một loại nào đó, kính dâng người, hành vi. Những sinh vật này không có tự do, không có có ý thức, không có bất kỳ cái gì, ta, quan niệm. Bọn chúng tương lai còn sống, chính là vì cho cái thế giới này cung cấp vô số sinh cơ cùng năng lượng. Đường Nhàn biết được những khi này, không có gì lạ, tựa như một năm trước Lê Tiểu Ngu tại tầng dưới chót gào thét như thế. Cái thế giới này ngay từ đầu liền quyết định mỗi người còn sống giá trị. Kim tự tháp hệ thống liền là sinh vật hệ thống cấp bậc một loại thể hiện. Mà Eden chi chủ nội tâm muốn làm chỉ là đem loại này hệ thống cấp bậc trở nên càng thêm cực đoan. Cái kia chút ở vào tầng dưới chót, không có sinh vật có trí khôn, liền không cần có được còn sống cảm giác. Bọn chúng chỉ là từ đầu đến đuôi sinh sản người. Toàn bộ thế giới giống như một tòa càng thêm to lớn kim tự tháp. Cái này chút không thể biến hóa thành nhân loại. Không cách nào chân chính tiến vào Eden thần quốc nhóm sinh vật toàn bộ cải tạo thành thống nhất bộ. Dáng, tựa như là tầng dưới chót quáng nô nhóm luôn luôn mặc một dạng chế phục. Từ xuất sinh đến chết, cũng là vì cái thế giới này cung cấp năng lượng thật lớn. Nhưng cũng không phải là nói cái kia chút có thể biến thành nhân loại sinh vật liền hạnh phúc hơn. Bọn hắn vĩnh viễn bị Eden chi chủ chi phối. Trong thần quốc, mỗi ngày làm chút cái gì, kinh lịch chút cái gì, toàn bộ đều là Eden chi chủ thiết kế tốt. Dạng này thế giới vận chuyển, đại khái hội cực kỳ ổn định. Nhưng cái thế giới này vậy không có bất kỳ cái gì tiến bộ khả năng. Bởi vì Eden chi chủ sợ hãi biến hóa, thế là cái thế giới này chỗ có khả năng sinh biến số đều bị xóa đi. Khác biệt giống loài khác biệt tính, đồng loại giống loài ở giữa khác biệt ý nghĩ, nhân loại đủ loại thiên kỳ bách quái cá tính, toàn bộ cũng không có. Đã có không ít thế giới sinh vật hoàn thành chuyển biến. Tại nguyên bản là bạch cốt sơn mạch địa phương, cái kia chút cư trú ở này tinh nhuệ cấp loài chim sinh vật rút đi lông vũ, hoàn thành Eden chi chủ mong muốn biến hóa. Người không có ngũ quan, toàn thân đen kịt, tại thứ 633,000012 giới bên trong. Đường Nhàn gặp được những người này liền cùng hắn ban đầu ở tiến về tầng thứ 8 lúc cái kia quái dị trong mộng cảnh bản thân nhìn thấy một dạng, màu đen, có nhân loại hình dáng sinh vật, tựa như là bóng dáng một dạng. Bọn chúng không có cảm xúc, chỉ là không ngừng cải tạo chính mình sở tại một phương thế giới. Vì cái thế giới này không ngừng nhắc đến cung cấp năng lượng lượng, cùng không ngừng dựa theo Eden chi chủ ý nghĩ đi sửa cả. Bọn chúng rõ ràng còn sống, lại cùng đường nhàn chỗ điều khiển máy móc đại quân một dạng. Phảng phất tử vật, đây mới thực là trên ý nghĩa công cụ người. Nhìn thấy từng màn thời điểm, đường nhàn đột nhiên mở mắt, phát sinh cái gì? Quân Lâm cảm giác được bầu không khí không đúng, chỉ là gặp đến một chút không dễ chịu đồ vật. Đường nhàn bình tĩnh như trước, chí ít trên nét mặt là như thế. Ngoại trừ Eden chi chủ cái kia trương mặt xấu, còn có cái gì có thể để ngươi không dễ chịu? Đường nhàn nhìn thoáng qua Quân Lâm, sau đó nói, Eden chi chủ dùng là thân thể ta, gương mặt kia rất đẹp trai, để vô số người thấy được đều cảm giác rất có đại nhập cảm. Xem ra ngươi mỹ cảm vẫn là phải chờ tái tạo. Quân Lâm chưa từng có gặp qua như thế vô liêm sỉ. Người, nó chuyển nói chuyện đề. Nói ra, ta chẳng lẽ vẫn đợi ở chỗ này? Ngươi đến bảo hộ ta. Đường nhàn nói ra, cái này lời thoại triển khai để Quân Lâm có chút không hiểu. Mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ ta, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ta bảo vệ ngươi. Đường nhàn lắc đầu nói. Ta cùng Eden chi chủ quyết đấu vừa mới bắt đầu. Thế giới rất lớn, còn có rất nhiều giống loài có thể cứu vớt. Bọn chúng còn không có biến thành công cụ trước đó. Chúng ta nhất định phải giết chết Eden chi chủ. Nhưng Eden chi chủ vậy sẽ nghĩ biện pháp tại ta tìm tới nó trước đó. Đem ta giết chết, không cần Quân Lâm đặt câu hỏi. Đường nhàn còn nói thêm, ta đang tính kế cái thế giới này. Cái thế giới này không cùng ta một dạng khả năng tính toán. Nhưng nó biết nói sao hủy diệt một cái dị vật, tựa như virus xâm lấn trong cơ thể lúc, thân thể hệ thống miễn dịch sẽ cho người phát sốt phát nhiệt. Hoặc là một phương thế giới này, hoặc là ta, tóm lại đến chết một cái, rất nhanh liền sẽ thấy Eden chi chủ trả thù thủ đoạn. Nó không có cách nào đồng thời tại mấy triệu cái thế giới bên trong phát động tiến công. Nhưng có thể trước hủy diệt ta. Nếu như có thể hủy diệt ngươi, tự nhiên cũng là ta không cách nào ứng đối tai nạn. Ta nên như thế nào bảo hộ ngươi? Không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Nhưng vậy có khả năng hội thật rất khó ứng đối. Ta hội ở vào một loại thần du trạng thái. Đem toàn bộ thần thức dùng đến điều khiển cái này chút thẩm phán kỵ sĩ cùng máy móc vạn thú. Để bọn chúng tìm kiếm được Eden chi chủ chỗ. Cho đến bây giờ, ta còn không có trải rộng ra toàn bộ thần thức. Một khi làm như vậy, ta liền không cách nào bận tâm trước mắt. Khó nghe chút nói, mặc người chém giết cũng không vì qua. Quân Lâm nghe hiểu đường nhàn lời nói. Hơi kinh ngạc nói ra. Vẻn vẹn chỉ là tìm tới nó, liền có mất đi tính mạng phong hiểm. Có lẽ tìm tới nó mới là khó khăn nhất một bộ điểm. Đường nhàn con mắt dần dần khép lại, lưu lại câu nói sau cùng. Eden chi chủ sợ nhất chính là phá hư thần, mà ngươi có sánh vai phá hư thần tiềm lực. Quân Lâm, tiếp đó, cái thế giới này mạnh, liền nhờ cho ngươi. Quân Lâm ngạc nhiên. Vốn là muốn nói chút cái gì, nhưng đường nhàn đã ngủ thật say. Càng là người thông minh, không phải càng sẽ không tin mặc người sao? Hoặc là đây chính là nhân loại linh hồn cùng trật tự giả năng lực kết hợp. Hừ, ta mới không phải bằng hữu của ngươi. Ta chỉ là so ngươi càng làm thịt Eden chi chủ tên hỗn đản kia. Cho nên ta cũng không phải đang bảo vệ ngươi. Sắc trời hơi hơi biến hóa. Lôi vân hội tụ, Quân Lâm nhìn lên bầu trời nói như vậy lấy. Đường nhàn tự nhiên là nghe không được. Hắn thần thức đã triệt để phân tán đi mấy triệu cái thế giới. Những thế giới này bên trong, vậy có số ít điểm thế giới bắt đầu chậm rãi xuất hiện khí trời ác liệt. Hoàn cảnh phảng phất có ý thức một dạng, muốn đi hủy diệt cái này chút thẩm phán kỵ sĩ cùng máy móc vạn thú. Nhưng dạng này thế giới không nhiều, mà cái này chút máy móc đại quân tại Đường Nhàn điều khiển dưới cũng có thể tùy tiện tránh đi đủ loại ác liệt tình hình nguy hiểm. Đây cũng là khả năng tính toán chênh lệch, chí ít tại ván này bên trong, Đường Nhàn so trở thành thế giới mới bắt đầu Eden chi chủ muốn càng cường đại. Khi mấy triệu cái lượng biến đổi, mấy triệu cái thế giới đồng thời vận chuyển lúc, muốn đi chống cự người xâm nhập, liền cần biến thái khả năng tính toán. Eden chi chủ đã không cách nào tiến thêm một bước, nhưng nó đồng dạng có đối phó Đường Nhàn biện pháp. Nếu như thế giới liền là bản thân nó, như vậy Đường Nhàn đối với Eden chi chủ tới nói, xem như không chỗ có thể trốn. Tại Đường Nhàn còn đang tìm kiếm Eden chi chủ thời điểm, Eden chi chủ bộ phận ý thức đã khóa chặt Đường Nhàn. Thiên địa bản thân lực lượng muốn hủy diệt một cái vạn thú liền như là bóp chết một con kiến. Nhưng Quân Lâm cùng Đường Nhàn đều là cực kỳ khó mà giết chết tồn tại. Kinh khủng trong lôi vân phảng phất có được cái nào đó vòng xoáy. Chung quanh tầng mây bị không ngừng hấp thụ. Quân Lâm đứng tại tháp cao chi đỉnh, nhìn xem phía trên bầu trời đêm một mảnh đen kịt. Lần thứ nhất nhìn thấy từ lôi vân tạo thành biển mây. Còn thật là muốn thanh một phương thế giới này hủy diệt a. Xem ra ngươi quả nhiên còn không có biến thành chân chính thế giới. Cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này bản thân tiêu trừ. Quân Lâm chiến ý dâng cao, chống ra tàn phá cánh, chờ đợi diệt thế lôi kiếp. Eden thánh địa, Eden chi chủ hướng trên đỉnh đầu sáng chói tinh không, có đến trăm vạn mà tính bắt đầu trở nên ảm đạm. Ngẫu lấp lóe một cái, để cái này tinh hà nhìn có chút quỷ dị. Chân thực trong tinh hà, cái kia chút lóe ra tinh quang tinh cầu, chỉ là khoảng cách tương đối gần, nhưng ở mảnh này trong tinh hà, chói mắt nhất ba sao, phân biệt đại biểu cho ba cái khác biệt địa phương, trong đó nhất phương chính là Eden chi chủ chỗ, một cái khác phương thì là Đường Nhàn vị trí, mà còn có nhất phương là Đường Nhàn cùng Eden chi chủ đều không có đích thân đến địa phương. Đó chính là ngày xưa tòa án Thánh Sơn. Thánh Sơn chỗ ở thế giới rốt cục bị Đường Nhàn chỗ tìm tới. Tại tất cả mọi người đều biến thành ý thức thể tiến vào thần quốc thời điểm, bên trong ngọn Thánh Sơn còn có một cái ngoại lệ, Cố Ẩm. Một cái bởi vì Eden chi chủ đặc thù trông nom, có được gần như vô tận thọ sai nhân loại, một cái sớm nhất sống ở Eden Thánh Địa, về sau tiến về Thánh Sơn cấm địa tạo vật chủ. Khi Đường Nhàn chỗ điều khiển Bạch Ngân thẩm phán kỵ sĩ tìm kiếm được Cố Ẩm thời điểm, Eden chi chủ ý thức biến thân thành Tất Hắc kỵ sĩ. Vậy từ trong ngủ mê tỉnh lại, cái này khối lập phương bên trong thế giới không giống với cái khác thế giới. Cho nên Eden chi chủ lưu lại thủ vệ, tựa như là phòng ngừa Đường Nhàn máy móc đại quân virus một dạng khuếch tán bảo hộ cơ chế. Sở dĩ gọi Tất Hắc kỵ sĩ, bởi vì Đường Nhàn nhìn thấy, cùng cái kia chút hoàn thành chuyển biến sinh vật một dạng. Không có ngũ quan khuôn mặt, toàn thân đen kịt, giống như một cái bóng. Khác nhau chỉ là ở chỗ cái bóng càng thêm khôi ngô. Trên thân tựa hồ mặc nặng nề khải giáp, xem ra là chiến đấu hình hào. Cố Ẩm mong lúc nhất thời có chút mộng, cái này không có cổ vượn ồn ào náo động thánh địa, làm sao đột nhiên lại trở thành chiến trường? Ta không thể không thừa nhận, ta xem thường ngươi, Đường Nhàn, không có ngũ quan chỉ biết là làm việc cái bóng người thế mà mở miệng nói chuyện. Đường Nhàn không kỳ quái, Eden chi chủ ở chỗ này trở ngại mình, đã nói mình xâm lấn là hữu hiệu. Hắn nói ra, xem ra ngươi thật không có cách nào ngăn cản ta. Chờ xem, người ta ở giữa cuối cùng có một trận chiến. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.